Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Thiên Khải thuốc ngủ. Thiên Khải xuất lĩnh 1.000 quân đội, là làm vì mở đường tiên phong, đi trước đi đến Hỗn Giang Thành xây dựng cơ sở tạm thời. Chờ đợi nhà mình chủ nhân đến nơi, Tả Dương xuất lĩnh 3.000 quân đội. Nghĩ muốn đến cái này Hỗn Giang Thành, tối thiểu còn phải có cái 2-3 ngày hành trình. Rốt cuộc tiên giới quá lớn, 2-3 ngày đã là rất nhanh. Hành quân chiến tranh không thể so với đi đường, quân đội số lượng càng nhiều, hành quân tốc độ cũng liền càng chậm. Thiên Khải xử lý xong quân vụ, tại trong doanh trướng lật qua lật lại ngủ không được, thật sự là quá hưng phấn. Đầy trong đầu đều là quân vụ, đồng thời Thiên Khải cũng vì mất ngủ mà thật sâu buồn rầu lấy. Ngủ không ngon giấc, chung quy là vô tình, còn đỡ đòn một đôi mắt gấu mèo, như thế nào thay nhà mình chủ nhân chinh chiến xa trường. Hơn nữa ngủ không ngon giấc, rất là ảnh hưởng Thiên Khải đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Phải biết, ngủ được hương, ăn đi đi hương. Như vậy mới có thể vui sướng, trong đầu phóng thích vui sướng nguyên tố, mới có trợ ở không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Thiên Khải tướng quân, quân lương quân đội giúp đã toàn bộ vận đến, Chu gia gia chủ Chu Thiên Túng, là làm vì Thiên Khải phụ tá theo quân đội xuất chinh. Coi như là cho Thiên Khải làm tham mưu, đã rõ, nghe xong bẩm báo, Thiên Khải chính là lập tức trở mình mà lên. Đây chính là đại sự, bởi vì cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước, hiện tại quân lương quân đội giúp vận đến, nếu như tại nó trong tay xảy ra vấn đề, chuyện kia có thể to lắm đầu. Ngươi lui ra đi, đứng dậy xử lý quân vụ Thiên Khải, chính là hướng về phía trước Chu Thiên Túng phất phất móng vuốt. Đem cái này phụ tá đuổi mất. Chu Thiên Túng chính là cung kính chào rời khỏi doanh trướng. Trong nội tâm nhìn trời mờ, chính là tồn tại thật sâu kính nể. Thật sự là bởi vì, lần trước hắn Chu gia đem tiến hóa biến dị Thiên Khải trộm trở về. Kết quả Thiên Khải thăng cấp bát giai lúc sau, trực tiếp tại nó Chu gia ngủ, mộng du còn ngáy, cảnh tượng chi khủng bố. Có thể nói lệnh Chu Thiên Túng chính là nhất là ký ức càng sâu. Làm vì Thiên Khải phụ tá, tổng quân hắn là thiên nhiên sợ hãi Thiên Khải, gia chủ, vô lượng môn sứ giả cầu kiến, trở lại chính mình doanh trướng, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ Chu Thiên Túng, chính là nghe được nhà mình hạ nhân bẩm báo, sứ giả, mang vào đi. Chu Thiên Túng lúc này chính là trao mày. Cái này thời điểm vô lượng môn vậy mà phái sứ giả. Đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hơn nữa coi như phái sứ giả. Cũng là cầu kiến chủ tướng Thiên Khải a. Thấy hắn cái này tòng quân tính là chuyện gì xảy ra? Hắn cái này tòng quân. Hiện tại một chút quân quyền không có. Hơn nữa tiên phong đại quân cái này 1.000 người. Nòng cốt đều là cái khác. Tam đại thế gia cao thủ hỗn tạp mà thành. Cho nên hắn là một chút lực ảnh hưởng không có. Chân chính nắm giữ quân quyền vẫn là Thiên Khải. Bởi vậy, Chu Thiên Túng trong lòng là mang theo nghi hoặc. Lão Phu, vô lượng môn trưởng lão Tiền Phong Hoa. Lấy sứ giả thân phận. Đi đến Chu Thiên Túng doanh trướng. Chính là vô lượng môn nhị lão một trong lục y lão giả Tiền Phong Hoa. Cái gì? Ngài liền là vô lượng môn, tiếng tăm lừng lẫy độc thánh, Tiền Phong Hoa Tiền trưởng lão. Chỉ thấy Chu Thiên Túng chính là trừng to mắt, nội tâm nhịn không được chính là một hồi chấn động mãnh liệt. Vô lượng môn phái tới sứ giả dĩ nhiên là trưởng lão. Hơn nữa còn là danh thanh lan xa, có uy danh hiển hách độc thánh Tiền Phong Hoa Tiền trưởng lão. Vị này Tiền trưởng lão cực kỳ am hiểu luyện độc dùng độc. Thành tựu độc thánh danh tiếng. Không người không đúng trong tâm bỡ ngỡ. Tại Xích Thanh huyện cơ hồ là không có ai. Nguyện trêu chọc một vị tồn tại như vậy. Chính là lão phu. Chu gia chủ có bằng lòng hay không quy hàng ta Vô Lượng Môn? Lục y lão giả Tiền Phong Hoa chính là tự tin ngạo nghễ một vuốt râu. Chu Thiên Túng kinh ngạc, nhưng hắn cảm thấy phi thường hài lòng, nội tâm chính là dương dương tự đắc. Trước đừng vội mà cự tuyệt, ngươi không ngại trước nhìn một cái quy hàng chỗ tốt. Tiền Phong Hoa chính là tự tin cắt đứt Chu Thiên Túng nói, đem một phần rậm rạp chằng chịt danh sách chính là đưa lên. Hí, Chu Thiên Túng tiếp nhận danh sách, nhất thời hít sâu một hơi. Rậm rạp chằng chịt, bày ra tràn đầy thiên tài dị bảo tu tiên tài nguyên. Làm vì thế ra, nhất định là không nguyện ý tạo phản, hơn nữa cũng không có khả năng quy hàng tông môn, bởi vì đối với thế gia mà nói, thiên nhiên liền là triều đình người ủng hộ. Triều đình nói trắng ra, liền là đỉnh cấp thế gia khống chế, làm sao có thể đi tạo phản, quy hàng cùng thế gia thủy hỏa bất dung tông môn. Về sau còn thế nào ở thế gia cái này trình độ lăn lộn? Điên không sai biệt lắm, thế nhưng mà gặp phần này danh sách, Chu Thiên Túng lại là không bình tĩnh, có chút bị ma quỷ ám ảnh. Phần này danh sách chỗ bày ra thiên tài dị bảo tu tiên tài nguyên, đủ dùng chống đỡ nổi Chu gia. Theo Xích Thanh huyện tam lưu thế gia nhảy lên mà thành Xích Thanh huyện nhất lưu thế gia, thật lớn như thế mê hoặc. Đối với Chu Thiên Túng mà nói, muốn cự tuyệt thật sự là rất khó. Các ngươi muốn thế nào? Chu Thiên Túng chính là thôn thôn nước bọt. Phần này danh sách hắn thật sự là quá tâm động, nội tâm không lay được đó là giả. Phải biết đây chính là có thể chống đỡ nổi một huyện nhất lưu thế gia tu tiên tài nguyên. Ha ha ha ha, lão phu độc thánh danh tiếng, như thế nào hư danh nói chơi? Rất đơn giản, ngươi chỉ cần cho cái kia chỉ nắm giữ không gian pháp tắc mập hổ hạ độc là được. Lục y lão giả, Tiền Phong Hoa, nhịn không được chính là cười ha ha, lúc này chính là móc ra một cái bạch sắc cái chai. Đây là lão phu, gần đây luyện chế một môn kỳ độc, độc tính cực kỳ bá đạo hung mãnh, đại la phía dưới, không người có thể ngăn cản. Tiền Phong Hoa chính là vẻ mặt ngạo nghễ, cái này kỳ độc là hắn cuộc đời này đắc ý nhất tác phẩm. Có thể nói là đỉnh phong tác phẩm, cuộc đời này khó hơn nữa lấy siêu việt, làm vì Xích Thanh huyện uy danh hiển hách độc thánh. Hắn hoàn toàn có thể bằng loại độc này, đứng vào tiên giới độc sư phía trước 1000 tên, phía trước 1000 tên A các bằng hữu, đây là lớn cỡ nào vinh quang A. Người biết được nói, tiên giới chính là một cái dạng gì nhân khẩu quy mô, nhưng không phải là các ngươi ban loại kia, 3-40 người thi liền trước 10 còn không thể nào vào được học cạn bã. Hơn nữa Tiền Phong Hoa cũng tự tin, cái này kỳ độc hoàn toàn có thể đứng vào tiên giới kỳ độc bảng trước 100 tên. Bởi vì cái này kỳ độc thật sự là quá mạnh. Đại la phía dưới, làm ai ai ngủ, tiên giới kỳ độc bảng. Lần trước bảng liền tương đương với là lấy hạ tiên giới Guinness. Cũng là một phần lớn lao vinh quang. Hí, thiên nột, đại la phía dưới, không người có thể ngăn cản. Chu Thiên Túng lúc này chính là hít sâu một hơi, như vậy hung mãnh độc tính hắn thật sự là kinh ngạc. Ni má, có như vậy một phần kỳ độc, cái kia còn cùng Vô Lượng Môn đối kháng cái chùy a. Giờ này khắc này, Tiền Phong Hoa lấy ra cái này kỳ độc, cũng thành áp đảo Chu Thiên Túng cuối cùng một cọng rơm. Tại cực độ kinh ngạc phía dưới, hắn đã quyết định toàn diện đảo hướng Vô Lượng Môn. Cái này kỳ độc vô sắc vô vị, gia nhập thiên tài địa bảo yêu linh thảo, chính là chuyên môn dùng để nhằm vào yêu thú. Ngươi có thể yên tâm, cái này kỳ độc đúng người chính là không có hiệu quả. Yêu thú một khi trúng loại độc này, thế tất mê man 3 ngày 3 đêm, như thế nào làm cũng sẽ không tỉnh lại. Bất luận cái kia bàn hổ, không gian pháp tắc, không gian thần thông như thế nào đến, lần này cũng phải cho ta ngã xuống ngủ say 3 ngày. Tiền Phong Hoa đối với Chu Thiên Túng, cực độ kinh ngạc, biểu tình rất là thỏa mãn, chính là dương dương đắc ý, tự tin không những giới thiệu lên cái này, làm hắn cuộc đời này đều được kiêu ngạo kỳ độc. Chỉ là Tiền Phong Hoa cũng không có phát hiện, theo hắn giảng thuật, Chu Thiên Túng là từ kinh ngạc chuyển biến làm kinh sợ sững sờ, tiếp theo chính là mộng bức, sắc mặt càng ngày càng hắc, càng ngày càng khó coi, cuối cùng một trương mặt mo chính là cứng rắn cho khí. Bực, hồng, phẫn nộ bừng bừng, cút, Chu Thiên Túng chính là tức giận tới mức tiếp giống to một tiếng. Nếu như không phải là bởi vì lưỡng quân đội giao chiến không chém sứ truyền thống, hắn đã gọi người đi vào làm chết cái này Tiền Phong Hoa. Thật sự là quá xấu, quá ti em không phải thứ gì. Cái gì đại la phía dưới không người có thể ngăn cản. Người cái chó gì, đây là nhằm vào yêu thú. Đúng người vậy mà không có hiệu quả. Ta tin người cái quỷ, người cái lão già khọm khẹm. Tuy rằng hắn cũng là lão già họm hẻm, thế nhưng Chu Thiên Túng cảm thấy Tiền Phong Hoa loại này đáng hận nhất. Hắn là thiếu chút nữa liền lên thuyền hải tặc, để cho Chu Thiên Túng tức giận. Cảm giác chỉ số thông minh chịu đến vũ nhục, vâng, loại này kỳ độc, dĩ nhiên là nhường yêu thú ngủ say 3 ngày 3 đêm. Ta ngủ ngươi cái quỷ a, nhằm vào cái khác yêu thú đó là không có vấn đề. Thế nhưng mà ngươi nếu như nhằm vào Thiên Khải, cái kia tuyệt bức chính là đầu óc tú đậu. Lúc này Chu Thiên Túng chính là triệt để tỉnh táo lại. Ni mã, liền vô lượng môn loại này chỉ số thông minh, cái này tạo phản có thể có tương lai. Hắn Chu gia có thể phản loạn triều đình theo ngươi lăn lộn. Ngươi nói cái gì? Tiền Phong Hoa chính là vẻ mặt mộng bức, không thể tin được nhìn xem Chu Thiên Túng. Trở mặt, điều này sao có thể? Cái này cùng lúc trước hắn dự tính một trời một vực a. Cho lão tử cút, phi, Chu Thiên Túng chính là khí, bực, hung hăng, hướng lấy Tiền Phong Hoa trên mặt phun một bãi nước miếng. Như là luận này chỉ số thông minh người, hắn là thật rất khinh thường. Còn tạo phản, ngươi tại làm cái chùy a, đuổi Tiền Phong Hoa. Chu Thiên Túng chính là vội vội vàng vàng đi đến Thiên Khải doanh trướng. Từ đầu chí cuối, 1 năm 1 mười, đem việc này nói cho Thiên Khải. Hắn hiện tại nhất định cho thấy lập trường. Hắn Chu gia vẫn là cố định, thuần phục Long Thành thành chủ Tả Dương. Cái gì? Ngươi cái ngu xuẩn, loại chuyện tốt này, ngươi vậy mà cự tuyệt. Thiên Khải nghe xong, lúc này chính là hổ móng vuốt một vỗ bàn, chỉ vào Chu Thiên Túng tức giận nói: "A, cái này đến phiên Chu Thiên Túng mộng bức, năm cái đại rãnh, đây cũng là như thế nào a? Ngươi cái ngu phu, nhanh liên hệ cái kia lão già họm hẻm, trong tay hắn loại thuốc này bổn hổ muốn ăn." Không nhìn thấy bổn hổ đỡ đòn một đôi mắt gấu mèo, liên tục mấy ngày mất ngủ sao? Thiên Khải là có chút tức giận, không thể chờ đợi được đối với Chu Thiên Túng hét lớn. Thật sự là vừa mừng vừa sợ. Cái kia vô lượng môn lão già họm hẻm, trong tay thậm chí có loại kia hiệu quả thật tốt thuốc ngủ. Nó thật sự là quá nhớ ăn. Hơn nữa nhân gia miễn phí đưa đến cửa. Chu Thiên Túng cái này ngu phu vậy mà còn đem người đuổi đi. Như vậy một vùng hảo tâm, vậy mà cho cự tuyệt. Chu Thiên Túng, ngoặc kép, không hiểu được cũng cảm giác chính mình nội thương. Thiên A, sự tình như thế nào diễn biến thành như vậy a? Thiên Khải tướng quân, cái kia vô lượng môn cái kia phần danh sách, Chu Thiên Túng như cũ là nhớ mãi không quên. Cái kia làm hắn tâm trí hướng về danh sách, rậm rạp chằng chịt thiên tài dị bảo tu tiên tài nguyên. 3. Tượng Thanh, đều là chúng ta sủng thú gia tộc, lệnh ngươi ngay lập tức đi đem thuốc ngủ cùng thiên tài dị bảo hết thảy cho bổn hổ cầm về. Thiên Khải chính là bá khí, hổ móng vuốt vỗ bàn một cái, không nói đạo lý trừng mắt Chu Thiên Túng, lão tiểu tử đó vậy mà còn muốn kiếm một chén canh. không có khả năng, toàn bộ đều là bọn họ sủng thú gia tộc. Ngươi cái lão tiểu tử đừng hòng nhúng chàm. Hừ, sống không được bình tĩnh. Tuân lệnh, Chu Thiên Túng chính là thân thể run lên, bị đột nhiên tức giận bộc phát thiên khải dọa cái quá sức. Tốc độ nhanh điểm, bổn hổ muốn ngủ, bổn hổ muốn uống thuốc ngủ. Thiên khải cuối cùng là chà chà móng vuốt, nhịn không được đối Chu Thiên Túng thúc giục nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.